Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 62, Akatsuki động. Đục ngầu, thâm trầm, như tuyên cổ thế giới tràn đầy tĩnh mịch. Đây là một phiến hư vô chi, tràn ngập đặc đến không tản ra nổi sương mù. Nơi này là Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh nhìn chăm chú lên mênh mông khắp nơi. Trong ánh mắt một tia lạnh lẽo càng nồng đậm. Đột nhiên, trong mắt của hắn có chút sáng lên. Nhìn chăm chú ở phía xa hư không chỗ. Nơi đó, từng sợi sương mù tựa hồ có tản ra dấu hiệu. Trở nên mỏng manh. Trong lúc mơ hồ, một cỗ màu đỏ tươi chi sắc lộ ra. Hừ, thấy cảnh này, Uzumaki Tamajitsu sắc mặt lập tức trầm xuống. Đó là một tầng như dòng máu màu đỏ tươi lồng ánh sáng. Ở giữa lóe ra quỷ dị màu đen cầu văn. Uchiha Shisui, song trọng Koto Amasukami, chung quy là, coi thường ngươi. Thế mà, cưỡng ép phong cấm của ta tinh thần nguyên. Chấm ngoặc kép, nói nhỏ lấy. Hắn trái mục trong nháy mắt trở nên kim hoàng một mảnh. Một cỗ tinh thần lực mênh mông đột nhiên quét ra ngoài. Phanh, trong hư vô, một cỗ kịch liệt chấn động vang lên. Lập tức, mãnh liệt cảm giác hôn mê dâng lên. Lay động, đong đưa, u ám cảm giác lan tràn ra. Để Uzumaki Tamajitsu một lần nữa có thân thể cảm ứng. Từ thân thể giác quan tiếp xúc mà nói. Dù cho không có mở ra con ngươi, hắn đồng dạng có thể xác định thân thể bị cố định treo ở một rút. Can, kiên cố côn hình vũ khí phía trên. Này, Itachi, lại nói ra hỏa này không lại đột nhiên tỉnh dậy đi. Trong rừng, hai bóng người phi nhanh lấy. Đột nhiên, Hoshigaki Kisame mở miệng, đè nén nói. Dù sao cũng là từng để cho thủ lĩnh tự mình liệt làm mục tiêu nhân vật A. Không xác định, phía trước, Uchiha Itachi bình tĩnh nói nhỏ, lập tức hờ hững nói, cho nên, nhất định phải lập tức chạy tới cứ điểm, rút ra cửu vĩ, thật sự là đau đầu a, cảm giác giống như là lưng đeo một loại nào đó sinh vật khủng bố làm cho người bất an đâu. Hừ hừ hừ, Hoshigaki Kisame nói xong, khóe miệng chỗ nhưng dần dần câu lên, lộ hiện ra vẻ giữ tận ý cười. Akatsuki, Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame, Uzumaki Tamajitsu trong lòng im lặng. Mặc dù giờ phút này chỗ sâu trong óc cảm giác hôn mê không có diệt trừ. Nhưng vẫn cũ để hắn trong nháy mắt minh bạch thời khắc này cảnh địa. Chỉ là, trong thân thể không chỉ có tinh thần tại mới chống lại bên trong xuất hiện suy yếu. Chakra càng là biến mất vô tung vô ảnh. Ông, lúc này. Chỗ sâu trong óc vang lên lần nữa một đạo oanh minh. Để Uzumaki Tamajitsu lần nữa lâm vào sâu trong bóng tối. Chít chít, chít chít, phi nhanh bên trong. Bị Kisame gánh vác ở đầu vai quấn đầy băng vải to lớn trường đao đột nhiên xoay bắt đầu truyền. Động, phát ra một cỗ chói tai bén nhọn kêu to. Ân, Hoshigaki Kisame trong lòng khẽ nhúc nhích. Lập tức lên tiếng sừng. Lộ ra răng cưa răng, nở nụ cười, hừ hừ, Samehada vậy mà không thích ra hỏa này chakra, đồng thời còn hiếm thấy cự tuyệt tiếp tục hấp thụ, thật sự là hiếm thấy. Đi nhanh đi, Konoha những tên kia hẳn là sẽ không tùy tiện để cho chúng ta mang đi bọn hắn. Uchiha Itachi lạnh lùng quét mắt một chút từ đầu đến cuối không có động tĩnh Uzumaki Tamajitsu. Trầm thấp nói. Như vậy ra tốc, Hoshigaki Kisame cười nhẹ một tiếng. Lập tức, thân ảnh lần nữa tăng tốc, như quỷ mị chui vào trong rừng chỗ hắc ám. Thoáng qua liền biến mất không thấy. Mà tại hai người rời đi không lâu, một đạo đạo tiếng xé gió cấp tốc tiếp cận. Đạp đạp, đạp đạp, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh giáng lâm. Chính là Hatake Kakashi cùng Konoha Anbu Ninja. Địch nhân từ nơi này hướng về bên trái tiến lên. Trong đó một tên Anbu Ninja ánh mắt trầm ngưng. Thấp giọng nói. Bên trái. Phương hướng nào là tiến về phong quốc đường xá. Kakashi nói xong. Lông mi lập tức siết chặt. Nói. Chẳng lẽ. Chấm ngoặc kép. Trước mặc kệ. chúng ta nhận được chỉ lệnh chính là xác nhận bọn hắn đã rời đi thôn phạm vi. Như vậy, trở về đi. Lúc này, một tên khác mặt mang hồ ly mặt nạ Anbu Ninja thì là thấp giọng lạnh ngữ nói ra. Lập tức khởi hành hướng về Konoha phương hướng lấp lóe mà đi. Xoát xoát xoát, theo tiếng nói của hắn rơi. Còn lại mấy tên Anbu Ninja cũng không chút do dự. Đồng dạng quay người rời đi. Như mực trong rừng, chỉ còn lại có Kakashi một người vẫn như cũ trầm ngâm ngưng nhìn chỗ xa. Ánh mắt chỗ sâu lóe ra từng tia vẻ băng lãnh. Thôn vừa mới phát sinh rung chuyển. Lúc này, hoàn toàn chính xác không thích hợp tiếp tục truy kích. Chỉ là, Uzumaki Tamajitsu, thật dễ dàng như thế ngã xuống a. Lờ mờ thâm trầm, trong sáng dưới ánh trăng lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Thật lâu, hắn mới im lặng thở dài một tiếng. Quay người rời đi. Phía trước, Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame không có chút nào dừng lại trực tiếp hướng về trước đó sơn động. Tiến đến, lập tức chui vào trong bóng tối. Itachi, ngay ở chỗ này à? Không có nhiều thời gian như vậy. Ta có thể cảm giác được gia hỏa này viên kia Sharingan đã dần dần hồi phục. Ngô, dạng này, Hoshigaki Kisame cười lạnh. Tiện tay đem trên đầu vai Uzumaki Tamajitsu ném vào một bên. Trầm thấp hưng phấn nói. Nói trở lại trong tổ chức vừa mới ra lệnh. Chúng ta liền đã hoàn thành nhiệm vụ. Thực sự quá dễ dàng. Những tên kia biểu lộ khẳng định cực kỳ thú vị. Nhẹ nhõm a. Chấm ngoặc kép. Uchiha Itachi nghe vậy. Ánh mắt nhỏ xíu lóe lên. Lập tức đem trên lưng Uchiha Shisui đặt ở một bên. Im lặng kết lên thủ ấn. Ông, một lát sau, trong bóng tối một đạo quỷ dị thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn quanh thân tựa hồ từ một loại nào đó đặc biệt chakra hình thành. Thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có hai đạo như gợn nước con mắt màu tím lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang. Itachi, Kisame, chuyện gì? Người tới trầm thấp nói. Hừ hừ, số không. Cửu vĩ Jinchuriki đã bắt được hoàn thành. Hoshigaki Kisame cười nhẹ lấy. Ánh mắt quét về một bên. Ân, cửu vĩ. Số không nghi ngờ gật đầu nhìn lại. Lập tức, ánh mắt của hắn đột nhiên mở to. Lục đạo đen kịt đường vân tại con ngươi màu tím sẫm bên trong chăm chú co vào. Khóa ổn định ở Uzumaki Tamajitsu trên thân. Đây là... Cửu vĩ nửa người Jinchuriki Uzumaki Tamajitsu. Không sai. Một bên, Uchiha Itachi hờ hững gật đầu. Dạng này, vĩ thú bên trong khó giải quyết nhất cửu vĩ thế mà đã tới tay. Như vậy, kế hoạch đã bước ra một bước dài. Số không, nói xong. Nhìn thật sâu một chút Uchiha Itachi. Lập tức lời nói dần dần chìm xuống dưới. Phanh. Sau một khắc. Bàn tay của hắn đột nhiên đập vào dưới chân. Ngừng âm thanh nói. Bên ngoài nói. Ma tượng. Ầm ầm. Theo lời của hắn rơi. Cả tòa hắc ám trong sơn động đột nhiên sinh ra đung đưa kịch liệt. Bão tố phong nổi lên bốn phía. Lập tức, núi đá nứt ra. Một tôn to lớn. Quái dị. Dữ tợn kinh khủng bóng ma từ sau lưng của hắn chậm rãi trồi lên mặt đất. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Nhìn chăm chú lên cái kia đạo cự đại hình dáng. Vô luận là Uchiha Itachi hoặc là Hoshigaki Kisame đều là ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù cũng không phải là lần đầu thấy được. Nhưng cái sau tán phát quỷ dị khí tức như cũ để bọn hắn trong lòng có một tia cảm giác đè nén. Xoát, xoát, xoát. Lúc này, theo ma tượng xuất hiện. Một đạo tàn ảnh thì tuần tự xuất hiện ở cái sau nắm nâng ở trước ngực chỉ trên lòng bàn tay. Oa lạc, đã xảy ra chuyện gì? Ta đang tại Tiên Dương Tà Thần Đại Nhân Vinh Quang. Thế mà tuyển ở thời điểm này tập hợp. Im miệng, hidden, ngoặc kép, mấy đạo nhân ảnh quét mắt hắc ám không gian. Lập tức bất mãn kêu lên. Yên tĩnh, đột nhiên, số không thân ảnh lấp lóe xuất hiện ở ma tượng phía trên. Trầm thấp quát lạnh nói. Ông, theo lời của hắn, một luồng tràn trề khí tức trong nháy mắt dâng lên. Băng lãnh Rinnegan dần dần đảo qua đám người. Đứng trong bóng đêm thân ảnh tất cả đều là khí tức tùy tiện người.